Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiều Thắng rất kiêu ngạo, làm sao cô có thể buông tay? Nhưng cô thực sự rời đi rồi, những gì của cô đều bị thu dọn sạch sẽ. Trong phòng không có lấy một chút dấu vết, thậm chí một tấm ảnh chụp chung của cô cũng không có. Cô đi rồi, không nói một lời, liền ra đi. Từ nay về sau, cô không xuất hiện trước mặt anh nữa, hay ở cũng cắt đứt quan hệ với anh. Thế giới bị cô nhiễu loạn, cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh. Ngày qua ngày vẫn như vậy, nhưng dường như thiếu cái gì đó. Anh nhìn cô lớn lên, cho dù cô có phản bội anh, nhưng cô cứ rời đi như vậy, bao nhiêu hận cùng giận cũng tan thành mây khói. Thậm chí anh còn hối hận không nên đối xử với cô như vậy. Cô sẽ không lên chuyến máy bay kia, cũng sẽ không ra đi khi còn tuổi trẻ như vậy. Anh nghĩ đó là áy náy sao? Cho nên không lúc nào anh không nhớ đến cô. Là áy náy sao? Khi anh nhớ đến cô, tim lại đau như vậy, đau đến mức gần như không thể thở, sau đó bắt đầu hận cô ra đi. Hận, càng ngày càng sâu, tra tấn anh. Một năm trôi qua, mẹ muốn anh cưới Alina. Nói Alina chờ anh nhiều năm như vậy, không oán không hối hận chờ anh, muốn anh đừng chậm trễ người ta. Anh thưởng thức Alina thông minh tự tin, thích cô thiện giải, nhân ý. Năng lực không thua nam giới, xử sự khéo léo, xinh đẹp, hào phóng. Không có ai là không thích một cô gái như vậy. Anh từng muốn cưới Alina, nhưng cuối cùng vì Đào Tâm Nha, bọn họ chia tay. Anh biết Alina vẫn yêu anh. Anh từng nói với Alina, nếu có thích một chàng trai nào thì đừng bỏ lỡ. Nhưng Alina không nghe. Cô muốn ở bên cạnh anh, muốn chờ anh. Trong 5 năm đó, mặc dù hai người sớm chiều ở chung, nhưng chỉ là quan hệ bạn bè. Anh hận cuộc hôn nhân ép buộc kia, nhưng tuyệt đối sẽ không ngoại tình. Thân phận của anh cùng sự kiêu ngạo từ sâu trong tiềm thức không cho phép anh làm chuyện gièm pha để gia tộc phải chịu nhục. Hơn nữa cũng đã chia tay, Alina là một cô gái tốt, anh cũng không muốn để cô ấy phải chịu nhục nhã. Sau khi Đào Tâm Nha qua đời, Alina vẫn ở bên cạnh anh biết cô đang chờ mong cái gì. Không có Đào Tâm Nha, bọn họ rốt cuộc có thể ở bên nhau. Nhưng anh tình nguyện Đào Tâm Nha không biến mất. Đạp phanh, xe thể thao màu lam còn bị trượt thêm nửa vòng tại chỗ. Trong đêm tối yên tĩnh, lối xe phát ra âm thanh chói tai. Mở mui xe, Nguyên Duật Nhượng ngẩng đầu nhìn bầu trời sao đêm. Anh thường mang Đào Tâm Nha đến nơi này ngắm sao. Cô sẽ ghé vào tay anh líu ríu, ngây thơ đếm sao. Nếu không cũng sẽ hỏi anh, ngôi sao kia là gì. Ở bên cạnh anh cô nói rất nhiều. Duật ca ca, anh nhìn kìa, hai ngôi sao kia luôn ở bên cạnh nhau nha. Hai ngôi sao đó nhất định là anh và em, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Cô từng ngây thơ dựa vào trong lòng anh, vui mừng giống một con chim nhỏ. Nhưng con chim nhỏ kia đã đi rồi. Sau đó anh mới phát hiện, Đào Tâm Nha ầm ĩ phá phách, khiến người ta khó chịu, khiến người ta tức giận chân quý cỡ nào. Anh tình nguyện cố tiếp tục gây sự, cho dù tiếp tục đùa mưu tính kế cũng không sao. Chỉ cần cô còn sống. Áy náy. À, nếu là áy náy thì tốt rồi. Anh nói cười nho nhỏ. Anh để phẫn nộ che mắt, cho đến khi con chim nhỏ rời đi mới giật mình nhận ra mình mất cái gì. Nhưng đã muộn rồi. Cô sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nguyên Duật Nhượng nâng cánh tay che ngang mắt, thanh âm trầm lắng bay vào không trung, tiêu tán không thể nghe thấy. Nha nha, Duật ca ca rất nhớ em. 769 ngày lại cãi nhau với Duật ca ca. Mình biết anh ấy không thích mình đến công ty, không thích mình gây sự. Thái độ vô lý của mình làm cho anh ấy cực kỳ chán ghét, cũng khiến cho người khác chê giễu, làm cho chính mình xấu mặt. Mình biết mình làm như vậy chỉ khiến cho Duật ca ca càng thêm phiền chán, nhưng ít nhất anh ấy sẽ chú ý đến mình. Cho dù có bị chán ghét cũng không sao, ít nhất Duật ca ca sẽ nói chuyện với mình. Tâm Tâm, từ hôm trước cậu bị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Nia do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lo lắng hỏi. Hỏi Tâm Tâm chuyện đêm đó, nhưng cô ấy lại không nói gì. Thân thể run lầy bẩy. Edward còn lượn xung quanh xem xét, cho rằng Tâm Tâm gặp phải sắc lang. Cô cũng khẩn trương hỏi có đúng là có người quấy rối cô ấy hay không? Nhưng Tâm Tâm vẫn lắc đầu không nói. Bọn họ chẳng còn cách nào. Thấy cảm xúc Tâm Tâm thực sự không ổn định, đành phải về nhà trước, chờ Tâm Tâm bình tĩnh lại rồi tính tiếp. Hai ngày này Tâm Tâm vẫn trầm mặc, thậm chí tươi cười cũng rất gượng ép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net